Hai mắt Lâm Liên Kiều hầu như mở to hết sức. Thứ xuất hiện đằng sau tấm vải làm cho cô giật mình, gương mặt kinh hãi, ngay tức khắc theo quán tính mà lùi lại về phía sau. Đó là một chiếc bình thủy tinh, bên trong có một đứa trẻ toàn thân đã tím tái, nó giống như một xác sơ sinh. Nhìn bộ dạng bị dọa cho khiếp vía của Lâm Liên Kiều, Lâm Diễm Tinh cười nửa miệng nói: "Cảm động lắm đúng không? Vì cô chưa kịp nhìn thấy mặt nó, cho nên tôi cố ý giữ lại cho cô xem đấy." Cô ta thở dài, khuôn mặt làm ra vẻ tiếc thương tiếp tục nói: "Đứa trẻ thật tội nghiệp. Nếu nó ở trong bụng của tôi thì đã khác. Ai bảo nó lại chui vào trong bụng của cô làm gì?" Những lời Lâm Diễm Tinh vừa nói, Lâm Liên Kiều không nghe sót một chữ. Cô ngước mắt lên nhìn cô ta, đôi mắt đã dần bị những sợi gân đỏ xâm chiếm. "Cô nói như vậy là có ý gì? Không lẽ đây chính là con của tôi? Còn cô đã..." "Đừng có đổ tội cho mình tôi. Mà là tôi và Tiêu An đều không muốn cô sinh đứa nhỏ này ra, nên tôi đã động tay một tí." Lâm Diễm Tinh vốn là bác sĩ, Lâm Liên Kiều còn từng tin tưởng cô ta đến mức trong thai kỳ đều do một tay cô ta chăm sóc, từ việc uống thuốc an thai đến bữa ăn hàng ngày, việc cô ta có thể động tay vào đứa trẻ là dễ dàng như chờ bàn tay. Bên tai của Lâm Liên Kiều liên tục nghe được những tiếng đùng đùng dữ dội, như cô đang ở một nơi toàn là những tia sét đánh chết người. Không phải chỉ có chết mới xuống địa ngục, mà nơi cô vốn xem là nhà vẫn luôn là một địa ngục đối với cô. Xung quanh cô toàn là những con quỷ khát máu, luôn bọc một vỏ ngoài hoàn hảo. Bây giờ bọn họ đã lộ ra mặt thật rồi. Không những cha cô, đến cả con của cô đều là bọn họ âm mưu hại chết. Lâm Liên Kiều từ sự đau đớn tột cùng đã hóa thành cơn phẫn nộ đến đỉnh điểm. "Tôi sẽ xử lý cô!" Cô hét lớn đinh tai, nhưng người chưa đứng dậy đã lại ngã quỵ, cô không còn sức lực. Lâm Diễm Tinh biết rõ tình trạng của cô nên mới không sợ, còn vui cười nham hiểm. "Cô có khả năng đó à? Thương tình cho cô sắp chết, tôi sẽ nói cho cô thêm một bí mật nữa. Việc cô là người tiết lộ chìm thị mật của quân đội, làm đội phía Bắc tấn công thất bại, là do Tiêu An làm đó. Anh ấy muốn gây sự chú ý để thăng tiến, cho nên quyết định đem cô ra để làm con cờ thí mạng, lan truyền tin mật ra ngoài, sau đó đổ tội cho cô. Còn mình thì đi trình báo tố cáo vợ. Một người đàn ông trung thành với nước, không bao che bất kể là vợ mình như vậy, dĩ nhiên anh ấy sẽ được các lãnh đạo nhìn bằng con mắt khác." Hóa ra là vậy. Lâm Liên Kiều người cứng đờ như tượng khi nhớ lại. Một tuần trước khi cô sinh non, Tiêu An đều lạnh nhạt với cô, sau đó thì tin cô làm lộ cơ mật được lan truyền mạnh khắp cả nước. Với công việc là một ký giả thời sự như cô, người ta càng tin hơn đó là thật, mà đâu đâu cũng phỉ báng mắng chửi cô. Một tuần sau, cô chính thức bị đưa đi điều tra, nhưng đúng lúc đó cô lại chuyển dạ. Kết cục khi tỉnh lại, liền thấy mình ở sau song sắt như thế này đây. Trong khoảng thời gian đó, chỉ có Điềm Á Hiên là người bạn thân nhất của cô, tin tưởng cô tuyệt đối, không làm những chuyện bán đứng quốc gia như thế. Nhưng sau đó anh ta cũng mất tích. Nghĩ đến đây, Lâm Liên Kiều bỗng nhiên bừng tỉnh, mắt chừng nhìn về phía Lâm Diễm Tinh. "Điềm Á Hiên, có phải cô cũng làm gì Điềm Á Hiên rồi không? Tại sao cậu ấy lại mất tích? Nói mau." Lâm Liên Kiều dường như không còn giữ được bình tĩnh. Nghĩ đến cha, đến con mình mà cô lại liên tưởng đến kết cục của Điềm Á Hiên cũng như thế. Cô không hy vọng nó xảy ra một chút nào, nhưng điều cô hy vọng mãi mãi không thể trở thành hiện thực. Lâm Diễm Tinh cười quỷ dị. "Hắn ta chết rồi. Ai bảo hắn ta thích lo chuyện bao đồng? Theo dõi Tiêu An còn ghi âm lại cuộc nói chuyện của chúng tôi. Cũng may là tôi phát hiện kịp thời, nên đã diệt khẩu hắn ta rồi." Tim của Lâm Liên Kiều như bị thắt chặt, nước mắt lại một lần nữa túa ra không ngừng. Nó quá tàn nhẫn, đến nỗi tiếng khóc của cô không thể cất lên thành tiếng. Cô như chết lặng, ôm chặt vị trí trái tim, nơi đang bị thương không còn nổi một chỗ lành lặn. Chỉ vì tiền mà bọn họ đã xử lý lần lượt tất cả những người thân bên cạnh cô. Đến cuối cùng, xung quanh cô chẳng còn ai cả, chỉ toàn là quỷ dữ. Mất hết hy vọng, niềm tin, ý chí sụp đổ, Lâm Liên Kiều hiện giờ chỉ như một cái xác không hồn, héo úa, nằm run rẩy dưới mặt sàn lạnh. Bỗng nhiên, một vệt sáng vệt ngang người cô, Lâm Diễm Tinh nhìn cô bằng ánh mắt tàn độc, trên tay cầm chặt con dao phẫu thuật sắc bén, chân từng bước tiến tới. "Lâm Liên Kiều, Cô đã không còn sức chống trả rồi. Bây giờ cô không khác gì con cá nằm ở trên thớt, và tôi đây sẽ moi tim móc mắt cô ra. Lâm Liên Kiều quả thật không thể cử động được nữa, dù chỉ là nhấc tay lên nói chi là vùng vẫy. Cô cảm nhận con dao còn lạnh hơn cả mặt sàn đang từ từ đi sâu vào da thịt của cô, cơn đau đớn tột cùng của thể xác hiện diện cùng lúc với nỗi thâm thù đại hận của cô. Lâm Liên Kiều, tôi chỉ hận không thể ngay lập tức bóp nát quả tim của cô ra, nhưng tôi phải dành nó cho tam tiểu thư của nhà họ Tống, Tống Uyển Trân. Nhà họ Tống sau này sẽ mang ơn tôi, tôi lại có thêm một chỗ dựa. Còn đôi mắt này, tôi sẽ lấy nó ra cho em gái Tiêu An, làm cho đôi mắt của em gái anh ấy sáng trở lại, coi như là món quà đền đáp cho khoảng thời gian anh ấy phải chịu đựng cô. Cảm giác khi chết rồi vẫn bị tôi lợi dụng thế nào? Lâm Diễm Tinh cười lên man dợ, bàn tay vẫn tiếp tục khoét sâu vào người cô không một chút chần chừ, do dự nào. Sau cùng, cô ta cầm lên quả còn đập của cô trên bàn tay đầy máu, khuôn mặt cũng bị máu của cô bắn lên khắp. Ánh mắt chỉ nhìn thấy tròng trắng nhướng lên vô cùng ám ảnh. Lâm Liên Kiều ôm hận mà chết, cô chết cũng không thể nhắm mắt, nhưng cuối cùng đôi mắt đó cũng không thuộc về cô nữa. Ý thức của Lâm Liên Kiều rơi vào một hố sâu vô tận, ở đó cô có thể nhìn thấy những điều độc ác mà Lâm Diễm Tinh cùng với Tiêu An đã làm ra. Từng chuyện cô đều thấy rõ mồn một, và cảnh tượng người thân của cô đã bị giày vò ra đi trong đau đớn. Ở nơi đó cô cũng có thể nhìn thấy sự ngu dốt, yếu đuối, nhu nhược của bản thân khi tin tưởng những kẻ sát nhân ma quỷ đội lốt người, còn bọn họ thì đang cười cợt sau lưng cô. Cô đặt tay lên lồng ngực, nắm chặt sợi bạch ngọc thượng cổ là vật gia truyền của nhỏ Lâm mà khi còn sống cha cô đã tặng nó cho cô. Cô thề trên xương máu của mình rằng nếu ông trời cho cô một cơ hội nữa để sống lại, hoặc là có kiếp sau, cô nhất định sẽ tìm đến từng người một để báo thù, sẽ cho bọn họ cảm nhận như thế nào là đau đớn đến cùng cực, từ thể xác cho đến tinh thần. Cô sẽ giày xéo bọn họ còn hơn cách mà bọn họ đã giày vò cô. Oán niệm của Lâm Liên Kiều sâu đến mức khi thân thể chỉ còn là một cái xác, nhưng tâm trí vẫn còn nộ khí ngút trời. Trong ngục giam tăm tối, Lâm Liên Kiều chỉ còn là một cái xác không hồn. Sợi bạch ngọc trên cổ cô đột nhiên chớp nhoáng, rồi ngục giam lại trở về vẻ u ám vốn có. Lâm Diễm Tinh sau khi lấy thành công tim và đôi mắt của Lâm Liên Kiều, lau chùi sạch sẽ vết máu dính trên người, cô ta vui vẻ mang thành phẩm ra khỏi ngục giam. Nhưng vừa bước ra, quan ngục đã ngửi thấy được mùi máu tanh trên người của cô ta. Anh ta ngay tức khắc đưa tay ra cản không cho cô ta đi tiếp, giọng đầy nghi hoặc. Cô đã làm gì người trong đó rồi sao? Lâm Diễm Tinh lạnh lùng đáp ngay, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Cô ta chết rồi. Nghe tin này, quan ngục trố mắt, liền quát lớn. Không phải bảo chỉ vào gặp một chút thôi sao? Tại sao cô ta lại chết? Cô có biết người trong đó là người quan trọng của Sở Quân gia hay không? Cô ta chết rồi, thì tôi phải biết giải trình làm sao với ngài ấy đây. Nhắc đến Sở Quân gia, Lâm Diễm Tinh nhíu mày vờ kinh ngạc, nhưng tiếp đến cô ta lại bày ra vẻ đùa cợt, nói. Sở Quân gia, anh đùa chắc? Cô ta thì có cái tài cán gì mà quen biết được với Sở Quân gia, còn là người quan trọng nữa chứ. Anh muốn chọc tôi tức cười chết đấy à? Sở Quân chính là hai từ mà cả thiên thành ai cũng biết. Nhà Sở Quân chỉ có hai người, một là Sở Quân Hân, đây là nhân vật lớn có quyền lực cao ngất ngưởng ở trong quân đội. Hai là em gái nuôi của anh ta, Sở Quân Bội Nhi. Tài sản của nhà Sở Quân ước tính bằng cả một nửa thương nhân của thiên thành cộng lại. Mà Sở Quân gia mà quản ngục nhắc đến chắc chắn là Sở Quân Hân rồi. Đến cả Tiêu An muốn làm thân với anh ta còn không được, huống chi là người không có tài cũng không có sắc như Lâm Liên Kiều. Vì vậy Lâm Diễm Tinh chẳng tin lời quản ngục dù chỉ một chút, còn nghĩ chắc anh ta đang sợ bị gánh trách nhiệm một mình cho nên mới nói như thế. Khác hẳn với thái độ hời hợt không biết sợ của Lâm Diễm Tinh, người quản ngục lại coi chuyện này rất hệ trọng. Lâm Diễm Tinh, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cô. Sở Quân gia mà biết người đó chết thì chúng ta không sống được bao lâu đâu. Lâm Diễn Tinh không có thời gian để đứng đây đôi co nghe quản ngục đe dọa. Cô ta còn phải nhanh chóng đem hai bộ phận vừa lấy của Lâm Liên Kiều về để bệnh viện bảo quản. Cô ta giả vờ làm như vẻ như đã tin, nhưng có lẽ cô ta không biết sợ là gì. Bên trong tôi đã dọn dẹp sạch sẽ cả rồi, nếu ai có hỏi tới thì cứ nói là cô ta bị đột tử chết. Đừng quên là anh nhận tiền giúp tôi vào đây. Nếu như anh khai ra tôi, anh cũng không thoát nổi đâu. Cụ! Người quản ngục tức anh ách, nhưng cô ta nói đúng nên anh ta không thể nói lại gì được. Anh ta còn bị cô ta dọa ngược thêm vô số. Nên nhớ, tôi và anh đang ngồi chung một con thuyền. Thuyền chìm thì cả hai đều chết. Nói xong, Lâm Diễm Tinh hất mặt lập tức rời đi. Cô ta vốn không để lời quản ngục nói vào đầu. Lát sau, người quản ngục vào bên trong, thấy một thân xác lạnh lẽo đang nằm bất động. Đúng như Lâm Diễm Tinh đã nói, bên trong không có dấu vết nào cho thấy đây là một vụ giết người. Quan ngục không dám lại gần, anh ta ở cách xa cái xác mà quỳ xuống, chắp tay lẩm nhẩm. Tôi không có giết cô đừng có mà về tìm tôi. Cô đi tìm Lâm Diễm Tình ấy, cô ta mới là kẻ độc ác. Nếu như biết cô ta có gan làm ra việc này, tôi sẽ không để cho cô ta vào đâu. Không biết không có tôi, cô đừng có trách tôi. Mong cô được siêu thoát về miền cực. Quan ngục đang bái lạy, cầu siêu cho Lâm Liên Kiều thì cảm nhận toàn thân đang bị một bóng đen bao phủ. Anh ta ngay lập tức bị đứt lời, cổ họng nuốt ừng ực ngụm nước bọt, khuôn mặt vã mồ hôi, vừa nhìn lên đã chạm phải ánh mắt sắc bén. Anh ta giật mình bật ngửa ra sau, như nhìn thấy gì đó rất đáng sợ, miệng không tự chủ mà nói lắp bắp. Ngài Sở Quân, không phải ngài đang ở tuyến Bắc sao? Người trước mặt của quản ngục chính là Sở Quân Hân cao cao tại thượng, khí thế của anh quá lớn. Khi đứng trước người khác thì đối phương đền thấy mình như hạt cát. Mà lần này hạt cát như quản ngục có thể sẽ bị nghiền nát thành bụi cũng không chừng, vì anh ta đang chột dạ vì phải che giấu giúp Lâm Diễm Tinh. Thấy Sở Quân Hân nhìn vào bên trong, tim của quản ngục như muốn nhảy bổ ra, chân tay run rẩy như cầy sấy. Sở Quân Hân khuôn mặt âm trầm bước vào bên trong, tiếng đế giày chạm mặt sàn không khác gì tiếng chuông báo tử của quản ngục. Hết đường thoát rồi, anh ta đành liều mình nói những gì Lâm Diễm Tinh chỉ điểm. Anh ta bất ngờ gào thét, khóc lóc bi thương. Ngài Sở Quân, tôi đã làm theo hết mức những gì mà ngài nói, chăm sóc cô ấy cho đến khi ngài quay trở lại. Nhưng cô ấy liên tục mấy ngày nay không ăn không uống, còn tự làm mình bị thương, nói để chứng minh trong sạch. Và vừa rồi cô ấy đã đột tử chết rồi. Ngài Sở Quân, tôi đã làm hết sức mình rồi, ngài tha mạng. Sở Quân Hân không để ý đến quản ngục, anh ngồi xuống lặng thinh ôm xác Lâm Liên Kiều lên. Toàn thân cô đã căng cứng như đá. Sở Quân Hân không nói gì mà vén tóc lên cho cô. Khuôn mặt hốc hác lộ ra, hốc mắt của cô bị lõm xuống. Anh nhìn sơ qua là biết đôi mắt của cô đã bị người ta lấy đi. Nhìn chiếc áo cô mặc mới tinh so với nơi bẩn thỉu như thế này, anh liền nhận ra điều khác thường. Tay anh nắm chặt cổ áo của cô mà vạch ra một vết khâu dài trên ngực cô, xung quanh có một vài giọt máu cô đọng đã khô. Sở Quân Hân như chết tâm, đặt tay lên vết khâu như để xoa dịu nỗi đau đớn của cô. Cô bé mũm mĩm, đáng yêu năm 10 tuổi, đã đưa toàn bộ màn thầu còn nóng hổi của mình và cả ô cho một người lính quèn bị thương ngồi thoi thóp trong một con hẻm nhỏ. Còn mình thì dầm mưa chạy về nhà. Người lính quèn năm đó nay đã là thống soái. Khi quay trở lại tìm cô thì cô đã yêu một người khác, nhưng anh vẫn âm thầm theo dõi cô. Thế nhưng khi anh lại rời đi làm nhiệm vụ thì nghe tin cô ở Thiên Thành gặp chuyện. Lần này trở về đã là âm dương cách biệt. Nỗi đau trong lòng của Sở Quân Hân nặng xiết như từng đợt sóng thần. Giá như anh bất chấp tất cả để cướp cô về bên cạnh mình để bao bọc thì đã không có chuyện bi thảm này xảy ra. Kiều Kiều, em đừng lo, anh sẽ báo thù cho em. Anh sẽ moi tìm móc mắt bọn chúng để tế vong linh của em. Nghe Sở Quân Huân nói như thế, người quản ngục liền kinh hãi. Sắc mặt của anh ta trắng bệch, nhìn Sở Quân Huân cỡ áo choàng ra khoác cho cô, sau đó bế cô ra khỏi nhà ngục. Khi anh bước ra, quản ngục liền lao đến ôm chân anh xin tha. Ngài Sở Quân, là Lâm Diễm Tinh làm, tôi không có liên quan gì hết, ngài tha mạng, tha mạng. Sở Quân Huân không nhìn quản ngục đến một cái, anh lạnh lùng đá văng anh ta ra, sau đó lạnh giọng ra lệnh cho thuộc hạ, giọng nói toát ra sát khí cao ngút. Giết hết, không được bỏ sót một kẻ nào. Tại một trường trung học, không biết vì sao bên ngoài có nhà vệ sinh nữ, bao vây bởi một đám người, nam sinh có, nữ sinh có, gương mặt ai cũng có vẻ hóng hớt, cố nhón chân, thậm chí là bật nhảy lên để nhìn qua kẽ hở vào bên trong, bởi vì nhà vệ sinh đã bị khóa cửa. Bên trong nhà vệ sinh hoàn toàn trái ngược,

Lời của Lâm Liên Kiều nói ra khiến ai cũng trầm trồ, nhưng ý chí trong câu nói của cô chắc như đinh đóng cột, chẳng ai nghĩ cô chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ cả. Lâm Liên Kiều giải quyết xong đám người phiền toái, liền quay lưng bỏ đi. Khi đi ngang qua tấm gương lớn trong nhà vệ sinh, nhìn thấy bản thân mình trong gương, trong một lúc cô không thể rời mắt khỏi gương được. Cô nhìn thấy đôi mắt của mình vẫn còn, tay bất giác sờ lên vị trí trái tim, cô nghe nó đập từng nhịp mà trong lòng cảm thán vô cùng. Cô không cảm động đến mức phải khóc vì nỗi đau đớn ở kiếp trước khiến nước mắt cô không thể chảy được nữa. Nỗi đau cô đã thực sự trải qua, nó vẫn còn âm ỉ, nhen nhói trong lòng cô. Cô không bao giờ có thể quên được. Cô lại nhìn vào thân hình đầy mỡ thừa mà khuôn mặt trở nên vô cảm. Cô quay lại nhìn về phía trước, siết chặt tay. Kiếp trước cô khổ sở giảm cân vì kẻ sở khanh, nhưng kiếp này cô sẽ giảm cân vì chính bản thân mình. Cô không thể để cơ thể phì nhiêu này làm cản trở kế hoạch báo thù của cô được. Lâm Liên Kiều bước ra khỏi nhà vệ sinh, đám đông vây quanh ngay tức khắc tránh đường. Bọn họ ánh mắt ai nấy kinh ngạc nhìn cô, không ai mở miệng nói một tiếng nào. Cô đi ra tới sân trường, khung cảnh quen thuộc này làm cô chắc chắn hơn mình đã trọng sinh trở lại. Ông trời đã lắng nghe lời thỉnh cầu của cô, vậy nên cô cũng sẽ làm cho bản thân không uổng sống lại kiếp này. Chưa tìm đến kẻ thù thì kẻ thù đã phát xác đến trước mặt cô. Cô gặp lại Tiêu An, nhìn anh ta mà trong lòng đã không còn một chút cảm xúc. Lúc này anh ta vẫn còn đóng vai người tốt, nên mỗi lúc thấy cô thì luôn ân cần quan tâm. Nhưng chỉ tưởng tượng ra sau lưng cô, anh ta đã làm ra những chuyện gì cùng với Lâm Diễm Tinh, thì cô chỉ thấy buồn nôn. Kiều Kiều, tóc tai của em bị làm sao vậy? Sao lại rối bù thế kia? Có phải là lại bị ai bắt nạt không? Tiêu An đưa tay ra chỉnh tóc cho cô, vẻ mặt lo lắng khôn xiết. Nhưng hành động bất ngờ hất tay ra cùng ánh mắt lạnh lùng của cô đã khiến cho anh ta sững sờ. Kiều Kiều, em làm sao thế? Ai đã chọc giận em à? Ai có thể chọc giận cô ta chứ? Cô ta bây giờ ngông cuồng quá rồi. An ca ca, anh nhìn xem, cô ta đánh em sưng vù hết một bên mặt rồi đây này. Không ngờ Lý Lộ Lộ lại dai dẳng bám theo Lâm Liên Kiều đến tận đây. Cô ta không cam tâm để một đứa mình từng đè đầu cưỡi cổ nay lại vênh váo trước mặt cô ta như thế. Cô ta ôm mặt, hai mắt rưng rưng uất ức, làm ra vẻ mình là nạn nhân. Lộ Lộ, em nói gì vậy? Kiều Kiều làm sao có thể? Tôi có thể. Đúng thật là tôi đánh cô ta đấy. Lâm Liên Kiều khoanh tay, đôi mày nhướng lên bá đạo, thẳng thừng thừa nhận không hề do dự. Cô còn nhích môi cười, tỏ vẻ rất đắc thắng. Lý Lộ Lộ liền tiến sát, dựa tay Tiêu An để lấy dũng khí chỉ vào mặt cô, bởi vì cô ta biết cô rất sợ Tiêu An, chuyện gì cũng nghe lời anh ta. Đấy, anh nghe chưa? Cô ta thừa nhận rồi. Anh là cựu hội học trưởng, hội học sinh, anh phải đề nghị kỷ luật cô ta đó. Tiêu An trong lòng quả thật không thích gì Lâm Liên Kiều, nhưng anh ta cũng không tin một đứa nhu nhược như cô có thể làm ra những chuyện như vậy. Mà đây cũng không phải là chuyện xấu gì, anh ta có thể lợi dụng chuyện này để mượn gió bẻ măng, đội lốt chính nghĩa trừng trị con heo mập như cô, để cô bớt bám theo anh ta. Trong lòng Tiêu An vừa nghĩ vừa cười thích chí. Kiều Kiều, chuyện này em không được nói dối. Nếu như em nhất quyết thừa nhận như thế thì anh cũng không binh vực được em đâu. Lâm Liên Kiều gai góc đáp lại không cần nghĩ ngợi. Cô vừa nói vừa đi ngang qua phớt lờ hai người họ, xem bọn họ như là kẻ ngáng đường vậy. Ai cần anh binh vực? Muốn kỷ luật thì kỷ luật, nhưng mà làm cho đúng quy trình vào. Hai người mà ăn không nói có, bị tôi vạch mặt, đến lúc đó thì không biết giấu mặt vào bồn cầu hay là vào mông của kẻ khác đấy. Câu nói đặc quánh sự giễu cợt khiến cho Tiêu An lẫn Lý Lộ Lộ đều xanh mặt tức điên. Hơn nữa, Lâm Liên Kiều thường ngày nghe lời Tiêu An, đùng một cái lại trở nên nói năng khinh thường anh ta như thế, chẳng khác nào đang xỉ nhục anh ta. Động chạm đến lòng tự trọng, Tiêu An liền nóng mặt tức giận mà bắt tay cô lại nói cho ra nhẽ. Lâm Liên Kiều, hôm nay em bị làm sao vậy? Nói năng thô thiển không biết chừng mực. Anh chiều em quá rồi đúng không? Lâm Liên Kiều mím môi, khẽ chạm vào tay Tiêu An, trong lòng Tiêu An còn đang thầm hả hê. Mới nạt một cái mà đã trở lại thành con cún ngoan rồi. Như đọc được suy nghĩ trong đầu của Tiêu An, anh ta vừa mới nghĩ xong, Lâm Liên Kiều liền siết mạnh tay, giật ngược tay của anh ta ra phía sau, anh ta liền la toáng cả lên. Lâm Liên Kiều, Em đang làm cái gì thế hả? Đau quá, thả tay ra mau. Tiêu An, Lâm Liên Kiều tôi chẳng coi anh là cái đinh gì ở trong mắt hết. Anh muốn chiều ai thì chiều, đừng có mở mồm ra là muốn chiều tôi, buồn nôn lắm. Lâm Liên Kiều, cô muốn bẻ gãy tay của anh ấy sao? Mau bỏ ra. Nhìn Tiêu An nhăn mặt khổ sở, Lý Lộ Lộ cũng sốt sáng mà nhào đến. Cô ta muốn cho cô một trận, nhưng còn chưa kịp chạm vào người cô đã thả tay Tiêu An ra, hất văng quả tạ này cho cô ta. Kết quả hai người đều ngã nhào ra nền đất, Tiêu An còn đè lên người cô ta. Lâm Liên Kiều phủi tay sạch sẽ rồi nói, Tiêu An, Lý Lộ Lộ thích anh đấy, anh đi mà nuông chiều cô ta, nhưng mà đừng có để cho ai kia biết được, sẽ phiền phức đấy. Tiêu An bị nói trúng tim đen mà câm nín, nhất thời không thể phản bác. Lâm Liên Kiều cười cười kiểu đùa cợt, nói xong liền quay mặt bỏ đi thẳng mặt cho Lý Lộ Lộ và Tiêu An, bị các bạn học cười cợt chỉ trỏ vì bộ dạng quá thảm hại. Lý Lộ Lộ giữ gìn hình tượng kiêu sa bấy lâu, nay bị Lâm Liên Kiều làm cho một phố xấu mặt. Cô ta quả thật không thể nuốt trôi cục tức. Cô ta bấm tay, phùng mang trợn mắt, nghiến răng thầm chửi rủa. Ả mập xấu xí kia, cứ trở đây, tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ. Bên ngoài trường, một chiếc xe đen bóng kiểu dáng mới nhất hiện giờ đang đậu bên hàng rào. Người trong xe nhìn vào bên trong trường quan sát đã từ lâu, ngay cả người tài xế cũng há hốc mắt vì không thể tin được. Thiếu gia, đại tiểu thư nhỏ Lâm nghe đồn rất nhút nhát, nhưng nay tận mắt chứng kiến thì có vẻ mấy tin đồn kia đều là vớ vẩn cả. Người ngồi phía sau khuôn môi hơi cười, anh kéo mũ xuống che đi đôi mắt, giọng trầm ấm đầy quyền uy. Nhìn đủ rồi, đi thôi. Lâm Liên Kiều làm cho Lý Lộ Lộ bẽ mặt ngay giữa sân trường. Giờ cô ta đi đâu cũng bị người khác chỉ trỏ cười cợt, nói xấu sau lưng. Cô ta đay nghiến trong lòng vẫn tấm tức, quyết không dễ dàng tha cho Lâm Liên Kiều như thế. Cô ta liền dẫn theo một đám người vào nhà vệ sinh bàn bạc kế hoạch cụ thể để trả đũa Lâm Liên Kiều. Không biết con nhỏ mập đó bị ai nhập mà trở nên hung dữ như vậy. Nhìn thân hình của nó rồi so với bọn mày mà xem. Nếu như đánh nhau trực diện, có thể đoán được kết quả ngay luôn ấy chứ. Một người trong đám của Lý Lộ Lộ bày ra vẻ mặt chán chường, có chút e dè không dám làm gì Lâm Liên Kiều nữa. Cô ta cũng chứng kiến lúc Lâm Liên Kiều đập đầu hai người kia trong nhà vệ sinh rồi. Sức lực đó, thân hình đó mà cô lại giữ dằn lên nữa, quả là không đùa được. Lý Lộ Lộ nghiến răng, mày nhíu chặt. Đột nhiên cô ta cười nửa miệng gian xảo, như vừa nghĩ ra một ý kiến hay. Ai bảo trả đũa thì phải đánh nó, phải khiến cho nó nhục nhã đến mức không thể sống nổi ở thiên thành này nữa. Lộ Lộ, ý của cô là... Con gái, quan trọng nhất là gì? Là Trinh. Ngầm hiểu là tốt rồi, không cần phải nói ra đâu. Giờ tan học sẽ là giờ thích hợp nhất để ra tay. Đến lúc đó, chỉ cần vung tiền cho bọn đầu đường xó chợ, vừa có tiền vừa được thỏa mãn, bọn chúng ngu gì mà không thuận theo chứ. Tới khi đó, chỉ cần tìm nhiều người đến bắt quả tang cô ta là xong chuyện. Lý Lộ Lộ nói ra ý định chi tiết, rồi cười khẩy như chắc chắn kế hoạch sẽ thành công. Khuôn mặt tưởng tượng đến cảnh Lâm Liên Kiều bị bắt quả tang tại trận khi đang ôm ấp với đàn ông làm cô ta hả hê vô cùng. Bàn bạc xong, cả đám người liền kéo nhau rời đi. Có người còn thích thú nghĩ ra khi mọi chuyện diễn ra thuận lợi sẽ tổ chức tiệc ăn mừng. Thế nhưng bọn họ không ngờ được những gì mà bọn họ vừa nói đều bị Lâm Liên Kiều trước đó đã ở trong buồng vệ sinh nghe thấy cả. Cô không lên tiếng là muốn nghe xem bọn họ làm như thế nào để đối phó cô. Nghe xong rồi, cô cũng thầm cười cợt nhả. Cô cười vì bọn chúng quá ngu ngốc, quá khinh địch. So về tiền thì cô ăn đứt Lý Lộ Lộ rồi. Muốn giải quyết chuyện này còn dễ hơn cho thức ăn vào miệng. Lâm Liên Kiều không hề bận tâm, cô ung dung trở về lớp học, còn vui vẻ huýt sáo. Tiếng chuông báo hiệu giờ đã vào lớp vang lên vài phút trước. Lâm Liên Kiều vẫn thong thả bước vào lớp học. Không phải cô không tôn trọng giáo viên, mà là vì người giáo viên đang đứng lớp của cô không xứng được tôn trọng. Lâm Liên Kiều vừa mở cửa ló đầu vào thì từ trên bục giảng một chiếc thước gỗ từ đâu phóng tới. Cũng may mà cô đã đoán trước được nên đã né được. Nếu không trên đầu có lẽ sẽ phải xuất hiện một tụ máu giống hệt kiếp trước. Kiếp trước cô còn nói dối cha vết thương là do đi đường không cẩn thận vấp ngã. Nghĩ lại cô thấy mình mới ngu ngốc làm sao. Nhưng nay cô đã có can đảm nhìn thẳng mặt vị giáo viên ngang ngược này không một chút sợ sệt. Bà ta là Tạ Mai,

cô cố tình để cho người khác chê cười tôi. Vậy thì đừng có trách. Đi đến một đoạn, Lâm Diễm Tinh biết phía trước có bậc thang. Cô ta canh đúng thời điểm đó mà vòng tay qua ôm Lâm Liên Kiều. Lâm Liên Kiều giật mình vì hành động bất ngờ của cô ta. Cô không nghĩ ngợi gì lại đẩy cô ta ra. À! Lâm Diễm Tinh trượt chân ngã xuống bậc thang. Cú ngã có vẻ rất mạnh. Điều này ngay lập tức thu hút đám đông vây quanh. Này học sinh kia, cô bé này làm gì cô mà cô lại đẩy người ta mạnh như vậy hả? Chính mắt tôi thấy rõ ràng là cô đẩy cô gái này. Vẫn còn là học sinh mà sao độc ác như vậy chứ? Ngoài những lời nặng nề đó ra, xung quanh Lâm Liên Kiều còn có nhiều người nói cô với những lời lẽ mắng chửi, miệt thị khác nhau. Lâm Liên Kiều chẳng thèm để tâm, khuôn mặt vẫn một vẻ lạnh lùng không biến sắc. Cô nhìn Lâm Liên Tinh nhăn mặt ôm tay, được người đi đường tới giúp mà trong lòng chỉ có hai chữ, giả tạo. Đúng là cô đã đẩy cô ta, nhưng không đến nỗi bị ngã mạnh như thế. Cô cũng có hơi kinh ngạc. Hóa ra Lâm Diễm Tinh không chỉ độc ác với người khác, mà đối với bản thân cũng như vậy, vì để đạt được mục đích mà bất chấp tất cả. Lâm Liên Kiều cười nhạt vì hiểu rõ bản chất của vấn đề. Lâm Diễm Tinh vẫn là kẻ tiểu nhân như vậy, tự biến mình thành nạn nhân, rồi một chốc nữa lại hóa thành thánh mẫu đứng dậy cầu xin mọi người đừng mắng chửi cô nữa. Kịch bản cũ rích này Lâm Liên Kiều cũng đã từng trải qua, nên cô đã sớm thuộc lòng rồi. Có một người đàn ông trung niên nhìn thấy cô cười, không nhịn được liền ra mặt chỉnh đốn. Này học sinh kia, đẩy ngã người ta không xin lỗi mà còn cười được à? Cô có còn tính người không đấy? Lâm Liên Kiều để ý thấy Lâm Diễm Tinh sắp sửa hành động rồi, nhưng cô ta còn chưa kịp mở miệng, cô đã quay lại nhìn người đàn ông kia bằng khuôn mặt ngang tàng. Vậy cho hỏi, cô ta ngã xuống đập vào mặt đường mạnh như thế kia, cô ta có xin lỗi mặt đường chưa? Người đàn ông tức tối quát lớn vào mặt cô. Ăn nói ngang ngược, mặt đường vô tri thì xin lỗi nó làm gì? Lâm Liên Kiều nhích môi cười khiêu khích. Cô tiếp tục đáp lại. Vậy tôi cũng thấy cô ta vô tri. Cô ta vô tri cho nên mới tự mình ngã xuống. Thế thì tôi xin lỗi cô ta làm gì? Đối với những người chỉ biết một mà không biết mười này, Lâm Liên Kiều không ngán một ai. Cô sẵn sàng đáp trả lại từng câu một. Cô cũng tự cảm thấy bản thân sau khi được sống lại một lần nữa đã chọc tức không ít người. Đây, người đàn ông thích ra mặt giảng đạo đức này cũng là người bị cô làm cho tức đến mặt đỏ tím cả lên. Ông ta đưa ngón trỏ chỉ thẳng mặt cô, cong cớn giọng, trừng mắt như tên say xỉn đang làm càn. Cô đừng có mà ngụy biện cho hành động dơ bẩn của mình nữa. Nhìn cô gái này xem, người ta xinh đẹp như vậy, lại thèm hủy hoại bản thân để đổ tội cho một đứa không khác gì con lợn nái như cô à? Khuôn mặt của cô toàn mỡ nên rất dày nhở, đúng là đồ không có liêm sỉ. Lâm Liên Kiều siết chặt tay, khuôn mặt bình tĩnh suýt không giữ được nữa. Dù cô có làm gì thì ngoại hình của cô cũng là thứ bị lôi ra dùng. Cô đã cố không để tâm, nhưng ít nhiều cũng cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng. Lâm Diễm Tinh ngược lại cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Vì cô ta xinh đẹp hơn nên ai cũng sẽ bảo vệ cô ta. Cô ta muốn Lâm Liên Kiều biết điều này, khiến cô càng trở nên tự ti. Nhưng có lẽ việc nhìn thấy Lâm Liên Kiều tức giận hay bày ra bộ mặt hơn tuổi thì Lâm Diễm Tinh đã không thành công. Lâm Liên Kiều bình thản hơn Lâm Diễm Tinh nghĩ. Cô không muốn nói chuyện thêm với những người đạo đức giả như thế này, vì cô biết là kết quả sẽ chẳng đi tới đâu. Thậm chí nếu như còn nói thêm, bọn người này còn lôi cả cha mẹ của cô ra cũng không chừng. Cô thở ra, làm ra vẻ bất lực rồi nói. Vậy thì ông cứ ở đây mà bảo vệ cô gái xinh đẹp của ông đi, tôi nhường ha. Cô cười khẩy vẻ xem thường, rồi nghênh ngang bỏ đi không thèm ngoái đầu. Lâm Diễm Tinh vẫn quyết trưng ra bộ dạng giả tạo. Cô ta cố nén đau đớn ở cánh tay mà đứng dậy. Cô ta với tay nói lớn. Kiều Kiều, chị đừng giận, là tại em bất cẩn, chị đợi em với. Lâm Diễm Tinh định đuổi theo cô, nhưng lại bị mấy người xung quanh cản lại. Có người nói với cô ta. Cô gái à, cô đúng là tốt bụng mà. Đối với loại người hống hách như vậy mà lại tự nhận lỗi về mình thì chỉ thiệt thân mình thôi. Nói đến đây, Lâm Diễm Tinh bắt đầu mếu máo, nước mắt chảy xuống giàn giụa. Cô ta tủi thân kể lể. Mọi người không biết đâu, ở trong nhà chị ấy được cha thương yêu nhất. Mẹ con chỉ là vợ kế, con cũng không phải là con ruột của cha, nên sống trong căn nhà đó cũng không phải là dễ dàng gì. Con mà làm cho chị ấy phật ý thì chị ấy sẽ mách cha.

Những gì cô nói ra anh đều nhớ như in trong đầu, không bỏ sót dù chỉ một chi tiết nhỏ nào. Vừa nãy Kiều Kiều có nhắc đến tên Lâm Diễm Tinh và Lý Lộ Lộ. Cho người để ý đến hai người này đi. Nếu như hai người bọn họ có ý định làm gì Kiều Kiều thì lôi ngay đến gặp tôi. Sở Quân Huân âm thầm lo cho Lâm Liên Kiều như vậy, dù biết cô đã có người trong lòng. Tài xế của anh lấy làm ngưỡng mộ, mà cũng lo lắng cho anh nếu như tình cảm của anh không được đáp lại. Nhưng chuyện của bề trên, tài xế nhỏ nho như anh không quản được, chỉ biết phụng mệnh mà hành sự cho tốt. Lâm Liên Kiều trở về nhà trong bộ dạng lấm lem ướt át. Giờ này có lẽ cha của cô đã từ công xưởng trở về. Ông ấy là chủ của xưởng vải lớn nhất nhì Thiên Thành. Tài sản cũng thuộc dạng khủng nên mới gợi nên sự tham lam đến việc độc địa gì cũng làm ra được của mẹ con Lâm Diễm Tinh chỉ để có được khối tài sản này. Cha cô là người thương cô nhất. Ngày ông ấy chết, thế giới của cô như sụp đổ. Bây giờ cô lại sắp được gặp được cha của mình rồi. Cô sợ mình sẽ vui đến ngất mất. Lâm Liên Kiều hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân phải thật bình tĩnh khi gặp cha. Cô đứng lưỡng lự trước cửa hồi lâu, sau đó mới lấy hết dũng khí mà đẩy toang cửa bước vào. Nhưng đập vào mắt cô đầu tiên không phải là cha cô, mà là Lâm Diễm Tinh tay đang bó bột. Ngồi bên cạnh là mẹ của cô ta, Cao Mộng Hà. Cao Mộng Hà nhìn thấy cô, mắt nhòe khóc lóc mà đi tới. Kiều Kiều, con làm sao phải đẩy em con như thế? Nó có làm gì sai với con thì con hãy chút giận lên người của mẹ đây này. Cô nhìn về phía cha đang ngồi, vẻ mặt của ông trông có vẻ nghiêm trọng. Chắc là hai mẹ con nhà này lại thêu dệt nên chuyện kinh khủng gì khi không có cô rồi. Mỗi khi có mặt cha, Cao Mộng Hà đều hành xử như một người thủy mị, yếu đuối. Nhưng khi không có cha, bà ta như hoàn toàn thành một người khác. Miệng mồm mỗi khi nói ra đều chọc ngoáy, đá xéo người khác. Mà mỗi lúc như vậy, thánh nữ Lâm Diễm Tinh đều xuất hiện để hòa giải. Lần này cũng không khác, Cao Mộng Hà vừa dứt câu, Lâm Diễm Tinh đã ngay lập tức tiếp lời. Mẹ à, mẹ nói cái gì thế? Mẹ đừng có nghe người ngoài nói. Con đã nói là Kiều Kiều không có đẩy con mà, chỉ là sự cố thôi, mẹ đừng trách chị ấy. Lâm Diễm Tinh còn không quên ra vẻ trước mặt Lâm Nghị. Cha, cha cũng đừng trách Kiều Kiều, mà hãy trách con không cẩn thận, cho nên mới để ra nông nỗi này. Cô ta làm ra vẻ tự trách mà Lâm Liên Kiều thấy nực cười. Cô nhìn hai người trước mặt như nhìn hai kẻ hề. Nhưng Lâm Liên Kiều chỉ nhìn về phía cha. Cô chỉ cần cha tin cô. Cha cô là người sáng suốt. Cô biết ông ấy sẽ không vội kết tội cô một cách vô căn cứ như thế. Kiều Kiều, con nói cho cha biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lâm Nghị đứng dậy với dáng vẻ nghiêm khắc. Nhưng cái mà Lâm Liên Kiều quan tâm chính là cô vừa mới nghe được giọng của cha. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. Cô dù đã kiềm chế cũng không ngăn được hai mắt rưng rưng. Cha! Cô òa khóc chạy tới ôm chầm lấy Lâm Nghị. Nhìn thấy con gái khóc nức nở, vẻ nghiêm khắc của Lâm Nghị tan biến ngay tức khắc. Ông dịu dàng vuốt lưng cô. Ông hỏi, sao người lại ẩm ướt như thế này? Có chuyện gì mau nói cho cha biết. Là ai đã bắt nạt con? Lâm Liên Kiều dụi đầu vào người cha, nước mắt làm ướt lấy vào áo của ông. Cô nghẹn ngào không thể nói thành lời. Lâm Nghị nghĩ con gái đang uất ức nên đến mức không thể nói được. Ông chuyển sang tức giận, trừng mắt với mẹ con Lâm Diễm Tinh. Cả Lâm Diễm Tinh và Cao Mộng Hà đều giật mình sợ sệt trước ánh mắt đó. Trong lòng bọn họ có nửa sợ, nửa cay cú và có cùng suy nghĩ. Sao hôm nay con nhỏ đó diễn trò giỏi như vậy chứ? Cao Mộng Hà không thể để Lâm Nghị tức giận. Bà ta nhanh chóng cũng bày ra bộ dạng quan tâm hỏi han. Kiều Kiều à, đừng khóc nữa. Nói cho mẹ và cha nghe đã xảy ra chuyện gì. Mọi người sẽ đòi lại công bằng giúp con mà. Nói xong, Cao Mộng Hà chưa dừng mà còn làm ra khuôn mặt đau khổ thể hiện trước mặt Lâm Nghị. Cũng tại em, con bé vừa mới về, em đã trách nó, cho nên nó mới sinh ra lòng ấm ức như thế kia. Nhưng em cũng chỉ vì là lo lắng cho Tinh Tinh thôi. Anh Lâm, tha lỗi cho em. Trong lúc dầu sôi như thế này, Lâm Nghị mà nổi giận là kế hoạch lấy lòng của hai mẹ con bà ta coi như tiêu tùng. Thế nhưng trong tình cảnh này, Lâm Diễm Tinh lại nghĩ ra một ý, cứ ngỡ như vô tình mà lại cố ý dán tiếng xấu cho Lâm Liên Kiều. Cha, cha đừng trách mẹ. Cha còn lúc đó đã để chị Kiều Kiều đi một mình. Có thể trong lúc đó chị ấy đã xảy ra chuyện. Một thân con gái một mình đi ra ngoài, rất dễ bị bọn lưu manh trêu chọc. Có lẽ... Cầm miệng.

Lâm Liên Kiều đến đây mới sực nhớ ra giọng nói này. Cô lập tức nhìn lên, hai mắt bừng mở to. Ngay giây sau lại gục đầu xuống, không dám nhìn tiếp. Trông cô có vẻ lo lắng. Là người hôm đó? Không không, anh ta là Sở Quân Huân, thống soái của Thiên Thành. Mà anh ta đến đây làm gì chứ? Không lẽ chuyện mình nói dối đã đến tai của anh ta rồi? Rồi anh ta đến đây là để tính sổ với mình sao? Lâm Liên Kiều liên tục trao đảo trong mắt, tay cô run lên phải bám chặt vào tà váy để giữ cho bản thân bình tĩnh. Tiêu An nhìn Sở Quân Huân, anh ta vẫn chưa biết anh là ai vì ngay lúc này anh không mặc quân phục. Nếu biết, chắc anh ta lại bày ra vẻ mặt hòa nhã, sáp lại tranh thủ nịnh nọt anh, chứ không hùng hồn lớn tiếng như bây giờ. Gì mà người của anh chứ? Rõ ràng tôi chưa hề động chạm gì tới anh. Cuộc ẩu đả này khiến xung quanh bị bao vây bởi một lượng lớn học sinh. Bọn họ lại không thèm đếm xỉa đến Tiêu An đang thảm hại ngã dưới sàn nữa, mà ai cũng xì xầm tò mò, muốn biết người đàn ông cao giáo, tuấn tú, đứng bên cạnh Lâm Liên Kiều là ai. Lâm Liên Kiều rơi vào căng thẳng tột độ nên không để ý đến xung quanh nữa. Nhưng bất chợt cô bị Sở Quân Huân kéo sát vào người. Anh còn tự tin nhìn thẳng Tiêu An mà tuyên bố: "Dì tôi nói, Lâm Liên Kiều chính là người của tôi." Nghe Sở Quân Huân nói mà Lâm Liên Kiều giật thót như có dòng điện chạy qua người. Mặt cô nhỏ giọt mồ hôi, thở cũng không dám. Chết, anh ta biết cả họ tên của mình rồi. Nhưng khoan, anh ta vừa mới nói cái gì vậy? Lâm Liên Kiều nhận ra có gì đó lấn cấn, nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì đã bị Sở Quân Huân tạo thêm một dấu chấm hỏi nữa. Anh nhìn xuống nói với cô, làm ra vẻ rất thân mật. Kiều Kiều, nói cho cậu ta biết chúng ta là gì của nhau đi. Lâm Liên Kiều khó hiểu cực kỳ, cô giống như bị ngốc tạm thời vì chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Hả? Là gì? Cô hoang mang nói lý nhí trong miệng. Sở Quân Huân lại đặt tay lên hai bên má phúng phính của cô. Anh nhìn thẳng vào mắt cô mà nói: "Em đã từng nói rồi mà, không lẽ đã quên rồi sao?" Lâm Liên Kiều cổ họng khô rang, nhìn vào đôi mắt kia giống như đường đi xuống địa ngục. Lần này cô thực sự đã chọc phải người không nên chọc rồi. Anh ta thực sự biết rồi. Anh ta kêu mình lại, chắc là muốn... Lâm Liên Kiều bất chợt thoáng nhìn thấy Lâm Diễm Tinh đang đứng nhìn ở bên ngoài đám đông. Đầu óc cô bất ngờ bừng tỉnh táo. Không được rồi, nếu mình căng thẳng như vậy sẽ bị lộ mất. Mình không cho phép ai được cười nhạo mình nữa, nhất là đôi cẩu nam nữ kia. Lâm Liên Kiều siết chặt bàn tay, nhìn bộ mặt đắc ý của Lâm Diễm Tinh. Chắc chắn là do cô ta loan lời nói dối của cô ra để đánh động cho Sở Quân Huân đến đây rồi. Chỉ là không ngờ người bận rộn như anh lại đến thật. Chắc hẳn cô ta đang rất đắc ý. Nếu như cô cứ hoảng loạn như thế thì có khác nào tự khai ra cho bọn họ biết cô đã nói dối. Mình đã chết một lần rồi, không sợ chết lần thứ hai. Nhiều vậy. Lâm Liên Kiều hít sâu một hơi. Cô nhìn những gương mặt đang chờ đợi để thấy cô nhục nhã kia mà trong lòng lại càng hạ quyết tâm. Dĩ nhiên cô rất lo lắng, nhưng mọi thứ đã bị cô giấu nhẹm đi bằng ánh mắt sắc bén của mình. Cô ôm lấy cánh tay của Sở Quân Huân, khinh rẻ liếc mắt nhìn Lâm Diễm Tinh, rồi hướng về Tiêu An thảm hại. Cô nói: "Trịnh trọng nói cho anh biết, đây là người trong lòng của tôi. Chúng tôi vừa mới quen biết nhau. Anh ấy là người tốt, tốt về mọi thứ. Không như anh, chỉ được cái vỏ ngoài." Lâm Liên Kiều tuyên bố có vẻ dõng dạc, nhưng ngay giây sau cô lại ghé sát người Sở Quân Huân, cắn răng nói nhỏ: "Nếu như muốn xử tôi thì đợi lúc khác có được không? Coi như tôi xin anh đấy." Lâm Diễm Tinh đứng ở phía ngoài, nhích môi, khoanh tay chờ đợi kịch hay. "Lâm Liên Kiều, dám đem thống soái ra để làm trò đùa, cô chết chắc rồi." Lâm Diễm Tinh tính hết cả rồi, nếu Lâm Liên Kiều bị lôi đi vì tội đặt điều về thống soái, cô ta sẽ chạy ra ngăn cản, xin tha giúp cô, vừa hay lại có thể gây ấn tượng với Sở Quân Huân. Còn Tiêu An, từ lúc Sở Quân Huân xuất hiện, chẳng anh ta trong mắt của Lâm Diễm Tinh đã biến thành người tàng hình rồi. Lâm Diễm Tinh chắc cú mọi việc sẽ diễn ra đúng như dự tính của cô ta, nhưng một cái bật cười của Sở Quân Huân khiến cho cô ta đứng hình. Anh bật cười vì cảm nhận được tay của Lâm Liên Kiều đang lạnh toát, còn run rẩy không dừng lại được mà bấu chặt vào tay anh. Đứng gần cô như vậy, Anh là người duy nhất thấy rõ những giọt mồ hôi túa ra chảy xuống cổ của cô. Anh không ngờ lá gan to của cô chỉ là để che mắt thiên hạ thôi. Thật ra cô vẫn còn là thỏ nhỏ cần được bảo vệ. Lâm Liên Kiều không chắc Sở Quân Huân sẽ đồng ý cho cô mặt mũi, nhưng cô vẫn làm vì không còn cách nào khác. Số phận trong vài phút tiếp theo của cô sẽ không biết đi về đâu nữa. Bất ngờ, Sở Quân Huân đặt tay của mình lên trên tay của cô. Bàn tay của anh bao trọn lấy tay cô, còn rất ấm. Lâm Liên Kiều không biết anh lại phối hợp đến như vậy. Cô có chút ngạc nhiên. Sở Quân Huân nắm chặt tay cô như để đánh dấu chủ quyền và nhìn về phía Tiêu An để dằn mặt. Nghe thấy không? Bây giờ cậu đã biết mối quan hệ của chúng tôi rồi. Đây là người có chết cậu cũng không được động vào. Không những Lâm Liên Kiều mà sau khi Sở Quân Huân nói ra câu đó thì cả trường đều ào ạt ồ lớn. Không ai tin được là một đứa có thân hình quá khổ như Lâm Liên Kiều lại quen được một anh chàng soái đến như vậy. Nhìn khí tức của người này chắc cũng không phải dạng tầm thường. Lâm Diễm Tinh cắn môi, hai mắt trợn ngược ghen tức. Làm sao có chuyện đó được? Cô ta không phải chỉ nói dối thôi sao? Người vừa mập vừa vô dụng như cô ta làm sao mà quen được với thống soái chứ? Chắc chắn là có nhầm lẫn gì ở đây rồi. Lâm Diễm Tinh dù tận mắt thấy, tận tai nghe cũng cố chấp không muốn tin. Cô ta vội chen hàng chạy lên phía trước. Kiều Kiều, chị đây rồi. Em đi tìm chị mãi. Lúc sáng vội quá cho nên em lấy nhầm hộp cơm trưa của chị. Em mang đến đổi lại cho chị đây. Nhưng sao ở đây lại tập trung nhiều người thế? Lâm Diễm Tinh giả vờ ngây ngốc, không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô ta vén tóc yểu điệu, đưa hộp ăn trưa ra cho Lâm Liên Kiều. Cô nhìn là biết cô ta đang muốn gây sự chú ý của Sở Quân Huân với vẻ thuần khiết ngây thơ. Nếu vậy thì cô sẽ đóng vai dì ghẻ cho cô ta hài lòng. Ánh mắt cô lạnh lùng, thẳng tay hất rơi hộp thức ăn trên tay của Lâm Diễm Tinh không một chút do dự. Thức ăn đổ vào người cô ta rồi rơi vãi trên đất. Cô ta hai mắt chợt rưng rưng nhìn cô tủi thân. Kiều Kiều, em xin lỗi. Em không nên nhầm hộp ăn trưa của chị. Nhưng đây là công sức do mẹ dậy sớm chuẩn bị. Chị làm như vậy mẹ sẽ rất buồn. Nếu cô thấy tiếc thì nhặt lên ăn lại đi. Kiều Kiều không ăn những thứ ôi thiêu này đâu. Sở Quân Huân lạnh nhạt nói, không chừa cho Lâm Diễm Tinh một chút mặt mũi. Anh không hề liếc nhìn cô ta lấy một cái. Nói xong liền khoác eo của Lâm Liên Kiều nhẹ đẩy đi. Đi thôi Kiều Kiều, đừng để tâm đến những đám phiền phức này nữa. Lâm Diễm Tinh đứng đông cứng như đá. Cô ta tức đến không nói thành lời. Có nói được cũng không dám động, cũng không dám lộng hành trước mặt Sở Quân Huân. Tiêu An thì không ngậm được sự tức tối này. Anh ta bật dậy, hùng hổ chỉ vào người Sở Quân Huân mà hét. Anh đứng lại đó. Anh gọi ai là đám phiền phức đấy? Tự xưng danh tính đi. Để tôi xem anh là thằng khốn nơi nào mà dám ra oai ở trước mặt bổn thiếu gia đây. Tiêu An, tên ngốc này. Lâm Diễm Tinh nghe Tiêu An nói như thế mà đổ mồ hôi hột thay cho anh ta. Anh ta dám to tiếng với người có thế lực nhất thiên thành, xem ra tương lai chẳng còn tiền đồ gì nữa. Sở Quân Huân hơi quay mặt lại phía sau. Câu trả lời nhẹ như gió thoảng của anh lại khiến cho không gian như bị rút sạch hết oxy. Bầu không khí trở nên yên ắng nhưng ngột ngạt và khó thở. Tên của tôi ba chữ: Sở Quân Huân. Nghe đến ba chữ Sở Quân Huân, ai cũng đều căng cứng cả người, miệng há hốc không thể ngậm lại. Anh đi đến đâu cũng không một ai dám đi theo. Đến một chỗ không có ai, Lâm Liên Kiều càng căng thẳng hơn. Đến lúc này thì hết giả vờ được rồi. Cô đinh đinh trong đầu sẽ chết chắc, liền chủ động chạy lên trước mặt anh, cúi người thấp hết mức có thể, miệng liên tục buông lời thành văn. Xin lỗi vì đã buột miệng nói dối, tôi không cố ý đâu. Nếu biết ngài là thống soái, tôi sẽ không làm ra chuyện mạo phạm như thế. Ngài có muốn trách phạt, tôi sẽ gánh hết. Đừng vì chuyện này mà liên lụy đến cha của tôi, tôi xin ngài đó. Lâm Liên Kiều nhắm chặt mắt không dám mở. Câu nói cũng đã dừng được chừng vài giây, cũng không thấy Sở Quân Huân đáp lại. Cô còn nghĩ anh đang tức điên đến không nói thành lời. Thế nhưng đột nhiên cô ngửi được một hương thơm ở ngay trước đầu mũi, liền mở mắt. Gì đây? Sở Quân Huân đưa chiếc giỏ mây ra trước mặt cô. Hương thơm thoát ra từ đó khiến cô khó hiểu. Bụng bỗng nhiên sôi lên kêu thành tiếng. Không gian yên ắng càng nghe rõ tiếng sôi sục trong bụng cô hơn. Cô vừa lo ngại vừa ngại đến không biết giấu mặt vào đâu. Sở Quân Huân lên tiếng phá tan sự ngại ngùng. Muốn nói gì thì cũng phải ăn trước đã. Nhưng tại sao ngài không đến đây để... Sở Quân Huân ép cô ngồi xuống bộ bàn ghế gần đó, không cho cô cơ hội nói tiếp. Anh thản nhiên lấy ra trong chiếc giỏ mây món há cào hấp còn nóng hổi, còn tỉ mỉ chuẩn bị cả đũa. Nhìn anh có vẻ như không quan tâm đến thắc mắc của cô. Ăn đã rồi nói. Tại sao... Lâm Liên Kiều vẫn thấp thỏm, phải hỏi cho bằng được cô mới yên tâm. Nhưng vừa mở miệng đã bị Sở Quân Huân đã chặn đứng ngay lập tức. Ăn. Anh gần giọng như ra quân lệnh. Lâm Liên Kiều giật thót ngay tức thì trở nên ngoan ngoãn, vội cầm lấy đũa gắp ngay một cái há cào cho vào miệng. Cô vừa nhai vừa hoang mang, không biết bên trong có độc hay không nữa. Nhưng đã rơi vào tay của người đàn ông bạo chúa này, cô làm theo ý anh cũng chết, không làm theo thì lại càng chết. Cô có đầu thai may ra mới thoát được. Lâm Liên Kiều, nhìn vào đây đi. Em thực sự không thấy quen sao? Sở Quân Huân đột nhiên chỉ tay lên mặt của chính mình, còn bảo Lâm Liên Kiều nhìn lấy. Cô không nghĩ nhiều, liền làm theo. Trong đầu nghĩ gì thì cô đều nói uịch ra hết. Quen? Ngài là người hôm đó hại tôi. À không, là người hôm đó đã gặp ở bờ hồ. Đang nói dở, Lâm Liên Kiều lại đột ngột đứng dậy, cúi thấp người một lần nữa, luôn miệng nhận xin lỗi. Cũng là do tình thế cấp bách, mà trong đầu tôi chỉ hiện ra cái tên của ngài nói, cho nên tôi mới dùng nó. Thành thật xin lỗi. Mau ngồi xuống ăn tiếp đi. Sở Quân Huân lại tiếp tục nói như hạ lệnh. Anh làm như thế mới khiến Lâm Liên Kiều chịu nghe lời. Cô như bay ngồi lại vào chỗ cũ, gắp rồi nhai điên hồi như cái máy để chấp hành mệnh lệnh của anh. Sở Quân Huân thở dài vì cô quả thật không nhớ gì cả. Nhưng việc cũng trôi qua 8 năm rồi, khi đó cô cũng chỉ là một cô bé, không nhớ cũng không có gì lạ. Anh chống một tay lên bàn, nhẹ giọng nói. Tôi không đến đây tìm em vì chuyện đó. Lâm Liên Kiều đang nhai cũng cố nuốt chọc. Cô biểu hiện bất ngờ hỏi lại. Không phải ngài đã nghe tin đồn tôi nói dối quan hệ giữa tôi và ngài cho nên mới tìm tôi để hỏi tội sao? Sở Quân Huân nhún vai đáp một cách rất bình thản. Đúng là có nghe qua, nhưng tin đồn thì cũng có thể là thật mà. Cô ngẩng đầu ấp úng. Ý của ngài là gì chứ? Tôi chấm em rồi, Lâm Liên Kiều. Như vừa rồi tôi đã nói trước nhiều người, em là người của tôi. Lâm Liên Kiều cứ tưởng anh nói đùa. Cô xua tay cười cười, quên mất phải nghiêm chỉnh với người trước mặt. Ngài đang đùa tôi có vậy không? Người như tôi sao có thể vừa mắt? Người như em thì sao nào? Em đang tự chê bai bản thân mình à? Sở Quân Huân bất ngờ kéo cằm cô lại. Anh đưa người về phía trước. Cũng may có chiếc bàn ngăn cách, nếu không anh còn tiến sát nữa. Bầu không khí có vẻ ngượng nghịu. Lâm Liên Kiều lắp bắp, nụ cười của cô đùa giỡn trên môi tắt dần. Không, không phải. Tốt. Phải quý trọng bản thân, biết chưa? Lời của Sở Quân Huân khiến Lâm Liên Kiều có chút cảm động, đồng thời trong đầu cũng hoài niệm. Sắc mặt của cô trầm xuống đột ngột, bàn tay để trên bàn gồng siết chặt. Tâm tư không phải của một cô gái 18 tuổi hiện rõ ra mặt. Trước đây mình cũng đã bị lừa bởi mấy lời dễ nghe như thế này của Tiêu An. Mình không tắm hai lần trên một dòng sông đâu. Bất chợt hận thù của kiếp trước ùa về, Lâm Liên Kiều không sao điều chỉnh được cảm xúc. Cô kiếp này quyết không để lòng tin vào tên đàn ông nào nữa. Cô nhướng mày nhìn Sở Quân Huân, định mở miệng từ chối quyết liệt, nhưng bỗng nhiên một ý nghĩ vụt qua trong đầu làm cô do dự. Nhưng mình có thể lợi dụng anh ta mà. Nếu chấp nhận làm người của anh ta thì có kẻ nào dám động vào cha con mình chứ? Tuy nhà mình giàu, nhưng quyền lực không đủ, nên cha mới bị mẹ con Cao Mộng Hà bày mưu ám toán, không một ai cha ra. Dựa hơi anh ta thì cha sẽ được an toàn. Mình chỉ cần xử lý được mẹ con họ và Tiêu An thì khi đó rời khỏi anh ta cũng không muộn. Chỉ cần mình không thích anh ta thật lòng thì mình sẽ không đi vào vết xe đổ của kiếp trước nữa. Lâm Liên Kiều mãi nghĩ, hai hàng chân mày nhíu lại, sắc mặt nghiêm trọng đều bị Sở Quân Huân nhìn thấy hết. Đang suy tính âm mưu gì sao?

Cô nghĩ gì đó mà nhìn xuống thân hình của mình. Lần này cô lại e dè nói, không tiền thì chỉ còn sắc. Nhưng em không có sắc. Ai bảo vậy? Kiều Kiều rất... Sở Quân Huân vừa nói vừa áp sát gần hơn. Lâm Liên Kiều còn cảm nhận được sức nóng từ hơi thở của anh, nên cô vội đẩy anh ra mà đứng dậy, chân bước lùi. Hay là đợi vài tháng nữa đi, hiện tại với thân hình này em không có tự tin. Em cũng có tí kinh nghiệm rồi, chắc sẽ làm anh hài lòng. Hình như có gì đó sai sai. Sắc mặt của Sở Quân Huân đột ngột u ám, ánh mắt của anh cũng không còn nhẹ nhàng như vừa rồi. Đôi chân mày dày nhíu lại, nhìn uy nghiêm đến lạnh toát sống lưng. Kinh nghiệm. Lâm Liên Kiều bất ngờ nhận ra. Cô đưa tay lên như phóng mà che miệng lại, nhưng lời thì lỡ nói ra mất rồi. Chết, mình quên mất là mình ở kiếp này chưa từng... Với ai? Sở Quân Huân mình đầy nộ khí, anh hạ giọng, tay cùng lúc đập bàn một cái mà muốn tạo ra cơn rung chấn. Lâm Liên Kiều hốt hoảng liền lao đến. Chính cô tạo ra ngọn lửa này nên cô phải tự mình dập tắt nó ngay, nếu không còn không biết sẽ gây ra thảm họa gì nữa. Đừng, đừng nóng. Anh làm ồn như vậy có người phát hiện ra bây giờ. Ý của em là học hỏi kinh nghiệm trong sách, chỉ là vô tình đọc được thôi. Lâm Liên Kiều lại buộc miệng nói dối. Cô cắn răng tự thấy xấu hổ. Lâm Liên Kiều, mày tự biến mày thành thể loại biến thái gì thế này? Sở Quân Huân vươn tay ra kéo cô lại. Anh ôm cô sát vào người, nhướng ánh mắt đen tối nhìn cô nói, cấm em từ nay về sau không được xem mấy quyển sách như vậy nữa. Không biết gì thì cứ trực tiếp hỏi anh. Lâm Liên Kiều rất mất mặt, nhưng cũng cố gật gật vài cái, trong lòng không ngừng thở dài. Cha lại nói đoán đúng nữa rồi. Anh ta quả thật có kinh nghiệm đầy người. Mình chắc chắn không phải là người duy nhất. Sau một tháng nỗ lực ăn kiêng và tập thể thao, Lâm Liên Kiều vóc dáng có sự thay đổi vượt bậc. Thân hình mập mạp nay đã thay bằng những múi cơ săn chắc, chiều cao sẵn vượt trội càng khiến cơ thể cô thêm đẫy đà, khỏe khoắn. Ba vòng cũng ngày càng sắc nét, dài bước đi cũng tự tin hơn hẳn. Nếu có ai không hề gặp cô trong suốt một tháng, chắc chắn hiện tại sẽ nhìn không ra cô chính là Lâm Liên Kiều béo của ngày trước. Sân trường đang vắng vẻ, Lâm Liên Kiều đang trên đường đến phòng giáo viên, thì bất chợt có một người mắt híp, gương mặt nghênh ngang, đi không nhìn đường, huých mạnh vào vai cô. Cú huých mạnh khiến người này phải ôm vai, mặt nhăn lại trông có vẻ bực bội vì đau nhói. Bộ không có mắt sao? Anh ta cau có, đang sẵn lớn giọng, nhưng nhìn thấy Lâm Liên Kiều, anh ta bất ngờ, giọng hạ từ từ. Lâm Liên Kiều mặt lạnh như tiền đáp lại, cô không có lỗi cho nên không việc gì phải khúm núm trước mặt ai. Là cậu đụng tôi trước. Đúng ha, tôi phải là người xin lỗi mới đúng. Mà cậu có thể cho tôi biết tên không? Cậu học lớp nào vậy? Tên mắt híp này vừa rồi còn như muốn sấn sổ đến cho Lâm Liên Kiều một trận. Không biết tại sao lại quay nhanh 180 độ sang hỏi họ tên. Gương mặt cười cười không thấy tổ quốc đâu, hệt như tên ngốc. Lâm Liên Kiều nhìn thấy mà ngán ngẩm, còn có một chút kinh bỉ. Cô không nói gì, trực tiếp quay mặt bỏ đi, xem như vừa va vào âm binh tháng 7 còn sót lại. Anh ta không hiểu gì, còn cố với tay ra níu kéo, nhưng bị tên bạn đi cùng anh ta kéo lại. Tên bạn đó kề vào tai anh ta nói khẽ. Mày không nhận ra à? Đó là đại tiểu thư họ Lâm đấy. Tên mắt híp đến bây giờ mới kinh ngạc đến mức mở to mắt, to mồm. Anh ta nói như mắc nghẹn. Không, không thể nào. Cô ta rất, rất to mà. Tên bạn bên cạnh thở dài, nhìn theo hướng Lâm Liên Kiều vừa đi nói tiếp. Nhìn mà không thấy à? Cậu ta giảm cân rồi. Tôi còn nghe nói đợt thi thử lần trước cậu ta đứng thứ nhất, thăng tới 20 hạng. Có lẽ lần thi thật này cậu ta sẽ thành thủ khoa chứ không chừng. Nhà giàu lại còn là học bá, giảm cân xong thì cứ như là mỹ nữ ấy. Đúng là khiến cho người ta không ngờ đến mà. Vừa nói tên bạn này vừa lộ ra vẻ mặt nửa thán phục, nửa tiếc nuối. Chung quy đều không thể ngờ đến sự thay đổi ngoạn mục này của Lâm Liên Kiều. Nhưng ít ai biết được, Lâm Liên Kiều giảm cân thần tốc trong một tháng như vậy cũng nhờ việc cô dốc sức lao đầu vào ôn tập thi cử đến quên ăn quên ngủ. Thăng được hạng 20 cũng bằng với số cân nặng mà cô giảm được. Đây quả thật là một hành trình gian nan của cô. Tên mắt híp ban đầu không tin, nhưng giờ cũng đang bày vẻ hối hận. Trước đây tôi đã mắng cô ấy là đồ con heo. Chắc giờ cô ấy không để ý đâu nhỉ? Ai mà chẳng từng mỉa mai cậu ta như thế. Chắc cậu ta ghim cả trường này rồi. Lâm Liên Kiều bây giờ như mây ở trên cao, đống bùn như cậu, sao mà chạm đến được chứ? Bớt mơ mộng lại đi. Tên bạn vỗ vỗ vào lưng tên mắt híp. Ý cậu vừa trêu đùa nhưng cũng vừa là thật. Đôi lúc có những thứ tuyệt đẹp, nhưng bản thân nên biết vị trí của mình mà dừng lại ở nơi phù hợp thì hơn. Lâm Liên Kiều vừa đi vừa suy nghĩ đăm chiêu. Vụ va chạm còn con cô chẳng để tâm, nhưng có một việc cứ khiến cô đau đau mấy ngày nay đến mức không ngủ được. Đi ngang qua bảng thông báo của trường, nhìn lên danh sách thi đại học được dán ở trên đó, cái tên Lâm Diễm Tinh đứng ngay phía dưới tên của cô. Cô không vui vẻ gì, ngược lại sắc mặt càng buồn chồn. Còn mấy ngày nữa là thi đại học rồi, mình vẫn chưa nghĩ ra cách ngăn cản Lâm Diễm Tinh không thể đi thi được. Phải làm sao đây chứ? Đang suy nghĩ tập trung, Lâm Liên Kiều bất chợt bị giật mình bởi một giọng nói run rẩy cách cô chỉ vài bước chân. Ở quanh đây vắng vẻ, nữ sinh đi với cái dáng móc méo chân vào nhau, vừa đi vừa bợ mông, mặt thì xanh lè như chuối non, người này méo mó, vừa như kiểu lết đi vừa lẩm bẩm. Mó chết mất, sắp ra rồi, mẹ ơi là mẹ ơi. Lâm Liên Kiều nhìn mà không nhịn được liền phụt cười. Chắc Tào Tháo đang dí sát mông của cô kia rồi. Bất ngờ trong đầu của cô chợt nảy ra một ý tưởng, làm gương mặt căng như dây đàn của cô tươi tỉnh hơn hẳn. Đúng là trùng hợp, cách này cũng có vẻ hiệu quả. Bị ngay sát giờ gờ như thế, nhưng không bỏ thi cũng không còn cách nào khác. Lâm Liên Kiều nhích môi bí hiểm. Nghĩ đến bộ mặt Lâm Diễm Tinh, cô chỉ thấy thật đáng đời, chứ không lộ ra một chút thương cảm. Đối phó với hạng tiểu nhân thì mình cũng không thể lúc nào cũng quân tử được. Kiều Kiều, em đang suy nghĩ cái gì thế? Anh gọi từ nãy đến giờ mà không nghe thấy à? Tiêu An đột nhiên xuất hiện ngay phía sau cô. Anh ta rõ là đã tốt nghiệp rồi, mà lâu lâu lại xuất hiện ở đây chẳng vì chuyện gì quan trọng. Mà kể ra, kể từ ngày cô đối xử lạnh nhạt dần với anh ta không khác gì hồn ma ám cô mãi. Cô sớm đã không còn hứng thú, nên thái độ bài xích thấy rõ. Ngại quá, tôi bị dị ứng với giọng nói của anh. Lâm Liên Kiều tỏ ra không coi trọng cuộc nói chuyện này cho lắm. Cô nói chưa hết câu đã vội quay mặt đi. Ấy thế mà Tiêu An vẫn cứ bám như đìa đói. Anh ta chạy ra trước mặt cô, chắn ngang đường chẳng cho cô đi đâu, gương mặt xa vờ xuống nước nài nỉ. Đừng như vậy mà Kiều Kiều. Đã qua một tháng rồi mà em vẫn chưa hết giận sao? Anh biết lỗi rồi mà. Anh Tiêu An, anh đi năn nỉ cô ta làm gì chứ? Cô ta bây giờ rất hống hách, không thèm để ai vào mắt nữa rồi. Lý Lộ Lộ đột nhiên xuất hiện liền lớn tiếng. Có vẻ cô ta đi theo Tiêu An đến đây. Nhìn vẻ mặt sặc mùi đố kỵ nồng nặc, cô đoán ra Lý Lộ Lộ đang rất ở mức, vì không thể cam chịu nhìn người cô ta thích lại làm ra vẻ van xin người cô ta ghét cay ghét đắng như vậy. Đặc biệt hiện tại cô đã khác trước. Cô ta chắc đang lo sốt vó rằng Tiêu An sẽ bị vẻ ngoài của cô quyến rũ mất thôi. Cô ta muốn ngăn chặn nó trước khi chuyện đó xảy ra. Tiêu An đến lúc này vẫn quyên quyết không thoát vai người đàn ông tốt, vẫn là vẻ bình vực Lâm Liên Kiều. Lý Lộ Lộ, cô đừng có nói bậy, Kiều Kiều không phải là loại người đó. Lâm Liên Kiều nhìn ra phần thật lòng trong câu nói của anh ta chắc chưa được 1% đâu. Cô khoanh tay, nét mặt vô cùng kiêu ngạo, ánh mắt ghét bò nhìn anh ta. Lý Lộ Lộ nói đúng rồi đấy. Tiêu An, anh chẳng hiểu tôi gì cả. Sao anh cứ bám mãi lấy tôi thế? Anh thích tôi à? Phải, Kiều Kiều, anh thích em. Trước đây anh không nói, anh cứ nghĩ em hiểu. Thật không ngờ lại làm cho em hiểu lầm. Hôm nay anh chính thức bày tỏ. Kiều Kiều, làm bạn gái của anh được không? Tiêu An không ngờ lại quỳ xuống, thẳng thừng thừa nhận thích cô trước mặt Lý Lộ Lộ. Cô ta sốc đến nỗi hai mắt trợn ngược. Tiêu An, anh vừa mới nói cái gì vậy? Lâm Liên Kiều một chút cảm động hay lung lay cũng không. Cô chỉ cảm thấy Tiêu An như tên hề diễn trước mặt cô vậy. Vì bao nhiêu mánh khóe của anh ta, cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Anh ta hôm nay lại không do dự, lại thừa nhận thích cô. Chắc sự kinh tởm của anh ta đối với cô cũng theo số mỡ thừa của cô mà tan biến đi rồi. Nhưng vẻ mặt của tên Sở Khanh này, cô càng nhìn càng không ngấm nổi.

Ngài Sở Quân, tôi quả thật đến đây tìm ngài là vì chuyện của Kiều Kiều. Tôi biết ngài và em ấy quen nhau, mặc dù tôi cũng là người từng nâng đỡ em ấy, cũng gọi là thân thiết, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn em ấy hủy hoại danh dự của ngài được. Nói thẳng. Sở Quân Huân không có nhẫn nại với đám người này, anh bật nói hai chữ mà giọng trầm đến đáng sợ. Tiêu An bị khí thế của anh làm cho cổ họng nghẹn cứng, khác với ban đầu dự tính anh ta sẽ tự mình nói. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu có bất trắc gì thì người tự mình nói ra sẽ lãnh hậu quả nhiều hơn. Vì thế anh ta liền lật kèo, làm khác đi những gì đã dự định. Lý Lộ Lộ, cô nói đi. Hôm nay cô đã nhìn thấy những gì? Lý Lộ Lộ đang căng thẳng đến mức muốn khịu cả chân, vậy mà đùng một cái lại phải vác thêm một tảng đá do Tiêu An đá sang. Cô ta lúng túng nhìn anh ta, khuôn môi như bị trích tê xong chẳng mở nổi. Em sao? Cô chứ còn ai? Mau nói cho ngài Sở Quân biết sự thật đi. Tiêu An vừa nói vừa bóp mạnh vào tay của cô ta ra tín hiệu. Lý Lộ Lộ sợ đến tim đập loạn, lồng ngực không thể yên. Mặt cô ta rớt mồ hôi lã chã, như vừa bước ra từ buồng sông hơi vậy. Tiêu An đẩy Lý Lộ Lộ lên. Bây giờ cô ta không còn cảm giác thích gì anh ta nữa, mà trong lòng chỉ có nguyền rủa. Tiêu An chết tiệt, biết anh khốn nạn như thế này, tôi đã không lao đầu vào thích anh rồi. Bây giờ trở thành tổng phạm rồi. Nếu qua được ngày hôm nay, tôi sẽ cho tên đàn ông hèn hạ nhà anh biết tay. Lý Lộ Lộ nắm chặt hai tay, hận không thể ngay lập tức bóp chết Tiêu An ngay tại đây. Hành động chậm chạp của Lý Lộ Lộ đã làm cho Sở Quân Huân không thể nhìn được nữa. Anh bất ngờ đứng dậy, hai tay cho vào túi quần, âm lãnh nói. Nếu như các người không muốn nói ở đây, thì chúng ta sẽ đến nhà ngục để nói chuyện. Tiêu An giật thót, ngay tức khắc véo mạnh vào cánh tay của Lý Lộ Lộ, gương mặt thì vẫn cố diễn nét hiền lành. Nói đi Lộ Lộ. Lý Lộ Lộ đau đến mặt tái mét, Tiêu An đã ép cô ta không còn đường lui nữa rồi. Sở Quân gia, lúc trưa này tôi thấy Lâm Liên Kiều đi cùng với ba tên đàn ông và một nhà khách ở trong hẻm vắng. Cô ấy không có vẻ gì là bị bắt ép cả, gương mặt cười tươi cứ như là đang rất vui vậy. Lý Lộ Lộ khựng lại, lén nhìn Tiêu An. Cô ta ra hiệu bằng mắt ý nói như thế là đủ rồi, nhưng đối với Tiêu An thì không. Anh ta cảm thấy chưa đủ thuyết phục, liền thúc cô ta nói tiếp. Lý Lộ Lộ đành phải làm theo, để tự cứu mình trước. Cô ta trấn tĩnh để bản thân bớt run mà mạch lạc nói tiếp. Tôi thấy tò mò vì ba người đàn ông đó rất lạ mặt nên đã đi theo. Đến nhà khách hỏi được thì biết là Lâm Kiều Kiều đã cùng với bọn họ vào thuê phòng. Tôi rất sốc nên đã ngay lập tức đi báo cho anh Tiêu An biết. Thấy Sở Quân Huân không có vẻ gì là nổi trận lôi đình sau khi nghe Lý Lộ Lộ nói hết, Tiêu An cảm thấy bớt lo sợ hơn, còn bước đến gần anh để giảm thêm chút gia vị. Đúng vậy, nhà khách là nơi như thế nào chắc ngài cũng đã biết rõ. Nhìn thấy Kiều Kiều làm sai, tôi cũng không thể trơ mắt mà làm ngơ. Từ lúc Lý Lộ Lộ thấy thì vẫn chưa đầy một tiếng đâu. Chắc giờ này bọn họ vẫn còn đang ở nhà khách. Nếu ngài đến ngay bây giờ thì có thể sẽ bắt được tại trận. Lý Lộ Lộ giật bắn mình suýt sụi chân ngã xuống vì hành động nhanh như cắt của Sở Quân Huân. Tiêu An chưa kịp nói hết, anh đã quay lại dứt khoát bóc cổ anh ta. Theo quán tính, anh ta dùng cả hai tay để gỡ tay anh ra nhưng bất thành. Cánh tay của Sở Quân Huân nổi lên những sợi gân, bàn tay gồng cứng như kìm, dùng thêm vài phần lực nữa có thể bẻ gãy cả cổ Tiêu An ngay. Anh ta chỉ ú ớ, hoàn toàn không thể thốt ra thành tiếng. Ánh mắt của Sở Quân Huân sâu thăm thẳm, nhìn thẳng vào gương mặt xấu xí thảm hại của Tiêu An. Anh không nói chuyện với anh ta mà chuyển sang nhìn Lý Lộ Lộ, nộ khí trên người anh toát ra nóng tựa chảo dầu đang sôi. Nếu bị hất cả vào thì còn gì là hình dáng con người nữa. Lý Lộ Lộ căng cứng dây thần kinh, vận dụng hết tinh thần thép để đối mặt với sự răn đe của anh. Nhà khách đó ở đâu? Nếu như các người dám đặt điều về Kiều Kiều, chết cũng không hết tội. Lý Lộ Lộ kinh hãi đến mức muốn ngã khuỵu xuống đất, nhưng nhìn bộ dạng thê thảm của Tiêu An, cô ta không muốn mình cũng bị tương tự. Càng đến gần với cái chết thì mong muốn được sống càng mãnh liệt. Lý Lộ Lộ cũng thế, vì để được sống, dù chỉ là kéo dài thời gian cô ta cũng làm. Cô ta lấy hết dũng khí, làm ra vẻ ta đây ngay thẳng nói quả quyết. Chúng tôi không đặt điều, ngài cứ đến nhà khách đó thì sẽ biết ngay. Tiêu An bị quẳng lại, được quân sĩ đưa vào nhà ngục, còn Lý Lộ Lộ dẫn đường cho Sở Quân Huân đến nhà khách đó. Ngồi cùng xe với Sở Quân Huân, Lý Lộ Lộ như ngồi trên đống lửa, bàn tay những lúc rối rắm không ngừng cào cấu vào nhau. Tại sao chỉ có một mình là bị bắt đi chứ? Đáng ghét. Xe chuyển bánh chưa được bao lâu đã đến nơi cần đến. Con hẻm nhỏ xe lớn không vào được nên tất cả đều xuống đi bộ. Lý Lộ Lộ bị quân sĩ lôi đi sồng sộc không một chút tôn trọng. Đến mức giày của cô ta bị rơi ra cũng không cho đứng lại để nhặt. Thấy quân sĩ đến đông còn đứng canh ở cổng, bà chủ cũng bị dọa cho một phen xanh mắt. Một quân sĩ đi lên hung dữ đập bàn quát lớn vào mặt bà ta. Lâm tiểu thư đang ở đâu? Bà chủ nhà khách biết người này đang nói đến ai, nhưng như đã bàn từ trước, để ai nhìn vào cũng tin là thật. Bà ta giả vờ lật sổ ghi chép ra, sau đó lấp lửng nói: Có khách tên là Lâm Liên Kiều. Để tôi dẫn ngài lên phòng. Bà chủ nhà khách nói xong liền đi trước, vừa đi trong lòng vừa lẩm bẩm Nam Mô niệm Phật che chở. Là phòng này. Tôi không có chìa khóa vì để đảm bảo sự riêng tư cho khách. Bà chủ đứng trước căn phòng ở cuối dãy hành lang, giọng run vẫn nói vấp. Một quân sĩ đi lên, thô lỗ lôi bà ta ra để Sở Quân Huân đi lên. Bọn họ biết ý nên quay lưng lại với cửa, cũng cấm không cho ai nhìn vào. Chừng vài giây sau, bà chủ nghe một tiếng động mạnh từ cửa ngay phía sau mà giật mình, trong lòng cũng quặn thắt vì tiếc của. Bà ta bây giờ có hối hận vì bắt tay với Lý Lộ Lộ và Tiêu An cũng đã muộn. Số tiền mà bọn họ đưa cho bà ta để giấu kín chuyện hãm hại Lâm Liên Kiều cũng chắc chỉ đủ để đi sửa chữa. Cánh cửa bị Sở Quân Huân đạp toang chỉ trong một cú đá dứt khoát. Một chút ánh sáng len lỏi vào trong căn phòng cũng không đủ làm cho căn phòng sáng hơn. Căn phòng không phát một âm thanh nào, vô cùng yên lặng. Sở Quân Huân bước vào. Thứ xộc lên mũi anh đầu tiên chính là mùi máu, một mùi máu nồng nặc. Anh vội vã đưa tay lên định bật đèn, nhưng đúng lúc này giọng nói vang lên khiến anh dừng động tác. Đừng bật. Đây là giọng nói của Lâm Liên Kiều, nhưng nó lại thều thào yếu ớt. Sở Quân Huân nghe lời cô, anh nhanh chóng tiến đến gần người con gái đang ngồi tựa vào thành giường, không nói một câu đã ôm cô vào lòng. Trang phục trên người cô rách rưới, chẳng còn che chắn cho cô được bao nhiêu. Người của cô lạnh ngắt như xác chết, nhưng Sở Quân Huân cảm thấy thật may mắn vì cô vẫn nói chuyện với anh được. Đừng nói với anh là em bị thương. Nếu vậy anh sẽ phanh thây kẻ đã làm ra chuyện này mất. Không cần anh động tay. Em tiện hết bọn chúng lên Tây Thiên rồi. Lâm Liên Kiều nói hết câu, con dao được cô giấu trong tay cũng rơi xuống sàn, tạo nên tiếng động nổi bật giữa căn phòng trầm lặng. Cô nói ra một cách bình thản như nói chuyện thường ngày, gương mặt cũng không lộ ra biểu cảm gì đặc sắc. Sở Quân Huân buông cô ra, dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng, anh vẫn thấy được vết máu bị vấy trên khuôn mặt trắng bệch của cô, bàn tay cô, cả người cô đều bị vấy những thứ máu bẩn. Lâm Liên Kiều nhìn anh, cô thản nhiên đến mức làm người ta lo lắng, cô còn hơi cười. Em giết người rồi. Có phải sẽ bị đưa ra pháp trường dự bắn không? Sở Quân Huân không vội đáp lại. Anh cởi áo ra khoác lên cho cô. Bàn tay to đặt lên hai bên má của cô mà muốn chiếm gần hết. Anh lau nhẹ cho vơi đi vết máu trên mặt cô, vì anh nghĩ thứ máu bẩn này chẳng xứng chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô một chút nào. Đến lúc này anh mới từ tốn trả lời. Với tư cách là một thống soái, anh không cho là em giết người, mà có thể nói rằng em đã loại bỏ được cặn bã của xã hội. Đây là việc tốt. Nhưng tiếc là việc tốt này chỉ có anh biết được. Lâm Liên Kiều lộ ra biểu cảm kinh ngạc đầu tiên. Cô hé môi còn chưa kịp nói thì Sở Quân Huân đột nhiên đứng bật dậy. Anh ôm sát cô vào người, một bên tai cô bị áp chặt vào người anh, bên tai còn lại anh cũng bịt chặt bằng bàn tay to lớn của mình. Sở Quân Huân, anh đang làm... Tiếng súng vang lên ngay lúc Lâm Liên Kiều đang nói. Cô giật bắn người, mắt nhắm nghiền, hai tay vô thức ôm chặt lấy anh. Sau tiếng súng đầu tiên, Sở Quân Huân còn bắn liên tiếp thêm hai phát súng nữa. Mặc dù hai tay đều bị bịt kín,